thiên hạ vô song, chương 899, tiếp nhận pháp sư tử linh, gocchuyenaudio.com. Nếu như chỉ mấy pháp sư tử linh làm ầm ĩ, nghiệp đoàn ma pháp sư có thể nở nụ cười, sau đó tổ chức nhân mã xông tới đuổi giết những gia hỏa không biết trời cao đất rộng này là xong. Nhưng bây giờ các đại quý tộc lại ở trước mặt bọn họ chen ngang vào nói. Phần lớn đều những lời giải thích, thậm chí còn có một vài ma pháp sư cũng có suy nghĩ tương tự. Mặc dù chỉ là một số ma pháp sư nữ tính, nhưng cũng không khỏi khiến nghiệp đoàn ma pháp sư coi trọng. Khi mấy vị đại công trước sau đều biểu thị ý tứ tương tự. Sau đó ngay cả đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám cũng đưa ra vài lời ủng hộ, nghiệp đoàn ma pháp sư không thể không cân nhắc có phải thật sự nên thuận theo ý dân hay không. Thứ ý dân này rất thú vị, cho dù cường đại nhưng nghiệp đoàn ma pháp sư cũng không thể không lưu ý. Dù sao, ma pháp sư cũng là người, cũng có quan hệ giữa người với người. Trên thế giới này cũng không có một ma pháp sư nào ngoại lệ. Mạnh Hàn ở Hoàng Kim Thành rốt cuộc đã nghênh đón Khải Văn Tiên Sinh. Làm đại biểu mới của nghiệp đoàn ma pháp sư, Khải Văn Tiên Sinh thích hợp hơn nhiều so với một đại biểu sáng, một đại biểu tối lúc trước. Chỉ ít Mạnh Hàn nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đó trong quá trình giao lưu cười cười nói chủ và khách đều vui vẻ, đây mới là một cục diện hài hòa. Sau khi cao tầng của nghiệp đoàn ma pháp sư đối mặt với áp lực cũng suy nghĩ rõ ràng một điểm, đây căn bản chính là thủ pháp gây ra áp lực của Mạnh Hàn. Chỉ có điều, Mạnh Hàn làm vẫn tương đối thành công mà thôi. Chờ không được bọn họ cũng chỉ có thể phái ra đại biểu đàm phán lại với Mạnh Hàn. Hiện tại, Mạnh Hàn đã không phải là một ma pháp học đồ nho nhỏ tùy ý bọn họ bắt nạt như trước kia nữa. Hầu tước vương quốc hơn nữa còn là người đứng sau đại công công quốc Transco. Thân phận này khiến nghiệp đoàn không thể coi thường. Ma pháp sư lúc trước trở lại, chỉ hăng hái nói những lời tốt đẹp cho Mạnh Hàn, hoàn toàn không có lời nào khác. Ma pháp thánh lâm kỳ do nghiệp đoàn ma pháp sư bí mật sắp xếp lại bị lưu lại với các tùy tùng đại biểu ma pháp sư khác đến nay vẫn không tin tức. Nếu như suy đoán không sai, bọn họ hẳn là đã giữ nhiều lành ít. Có thể mặc kệ phân hội do nghiệp đoàn ma pháp sư thiết lập tại Hoàng Kim Thành còn sắp xếp nhiều kẻ ẩn nấp xung quanh cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào có quy mô giống của pháp thánh trong lãnh chúa phủ phát ra. Tất cả đều lặng lẽ, không có người nào từng thấy bóng dáng của pháp thánh lâm kỳ. Lần trước những người khác bên trong nghiệp đoàn ra tay đối với Hoàng Kim Thành, thời điểm Mạnh Hàn yêu cầu bàn giao, nghiệp đoàn dùng một loại thái độ coi thường cho có lệ. Nói vậy từ khi mới bắt đầu, Mạnh Hàn cũng chưa từng xem nghiệp đoàn là bằng hữu. Lâm Kỳ biến mất hay chính là sự trả thù nho nhỏ của Mạnh Hàn dành cho nghiệp đoàn. Mạnh Hàn trực tiếp đẩy áp lực đối với pháp sư tử linh lần này cho nghiệp đoàn ma pháp sư. Đây chính là một minh chứng. Pháp thánh Lâm Kỳ biến mất không hề có một tiếng động. Hơn nữa Mạnh Hàn chơi trò này càng ngày càng cho thấy trong tay Mạnh Hàn tuyệt đối có thứ nghiệp đoàn ma pháp sư muốn. Bằng không Mạnh Hàn sẽ không dùng ngón thủ đoạn thay trời đổi tên trực tiếp hóa giải tội cấu kết với pháp sư tử linh ngay trên đầu lợi kiếm như vậy. Trong thời khắc không thích hợp để dùng bạo lực giải quyết, bọn họ chỉ có thể phái ra Khải Văn, người có mối quan hệ tương đối mật thiết với Mạnh Hàn đến đây. gocchuyenaudio.com, dụ dỗ hắn, chúc mừng, vừa nhìn thấy Khải Văn tiên sinh, câu nói đầu tiên của Mạnh Hàn chính là chúc mừng. Hắn đã nhìn ra, Khải Văn tiên sinh đã vượt qua một bước kia tiến vào cảnh giới Pháp Thánh. Đây là lần đầu tiên thăng cấp của Khải Văn tiên sinh sau mấy chục năm mất hết ma lực. Điều này tất nhiên đáng để hắn chúc mừng. Khải Văn tiên sinh sừng sốt, nhưng ngay lập tức trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười. Hắn cho rằng, Mạnh Hàn đang chúc mừng địa vị của hắn tiến thêm một bước trong nghiệp đoàn ma pháp sư, nên hài lòng đón nhận lời chúc mừng của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn cũng không nói ra, Khải Văn tiên sinh không tự mình nói, hắn sẽ không chủ động nói rõ ra. Hiện tại Mạnh Hàn đã không phải là chỉ là một người trẻ tuổi đơn thuần như trước kia nữa, tất nhiên hiểu được đạo lý gặp người chỉ nói ba phần. Đại nhân, bây giờ ta đã vững bước trong nghiệp đoàn ma pháp sư, hơn nữa cũng lôi kéo được một nhóm người lớn. Tuy rằng trong thời gian ngắn ta không thể leo lên vị trí phó hội trưởng, nhưng bên trong nghiệp đoàn hội nghị đã có một ghế của ta. Khải Văn tiên sinh dường như không hề thay đổi. Đợi sau khi hàn huyên một hồi, hắn bắt đầu chủ động báo cáo lại. Mỗi tháng hắn đều phải nhận một khoản kinh phí lớn từ chỗ của Mạnh Hàn, dùng để làm người tốt bên trong nghiệp đoàn ma pháp sư, đương nhiên không thể phụ sự mong chờ của Mạnh Hàn. Mặt khác đại nhân, bây giờ ta đã tiến vào cảnh giới Pháp Thánh. Lời nói tiếp sau, khiến Mạnh Hàn càng hài lòng hơn. Bởi vì Khải Văn tiên sinh chủ động thản nhiên nói lại cảnh giới tu hành của mình, hoàn toàn không có chút che giấu nào đối với Mạnh Hàn. Tiếp đó, Khải Văn tiên sinh tóm tắt sơ qua một vài chuyện lớn nhỏ phát sinh trong nghiệp đoàn ma pháp sư gần đây. Sau đó chính là nói ra thái độ của nghiệp đoàn đối với Mạnh Hàn. Tất nhiên, ngay cả nhiệm vụ của hắn lần này cũng không để sót. Nghiệp đoàn đối mặt với áp lực không thể cưỡng ép được đại nhân, cho nên chỉ có thể chọn phương pháp dụ dỗ này. Sau khi Khải Văn tiên sinh nói xong, lúc này mới tổng kết. Nhưng đại nhân, bên trong nghiệp đoàn đã có mấy phó hội trưởng tỏ ra bất mãn đối với đại nhân. Chỉ có phó hội trưởng Jerome vẫn đang ủng hộ đại nhân. Nếu như ta có thể lấy ra một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 thì sao? Jerome ủng hộ Mạnh Hàn, bởi vì Mạnh Hàn có thể chế tạo ra quyển sách mặt phẳng chiếu. Hiện tại Mạnh Hàn muốn nhận được sự ủng hộ của Jerome Pháp Thánh, liền cần lấy ra thứ cao cấp hơn để hắn có quyền lên tiếng lớn hơn bên trong nghiệp đoàn. Nếu là như vậy, Khải Văn tiên sinh cũng trở nên hưng phấn. Không ai hiểu rõ ràng hơn so với hắn về uy lực quyển sách mặt phẳng chiếu của Mạnh Hàn. Cũng không có ai hiểu rõ ràng hơn so với hắn về kết cấu quyền lực bên trong nghiệp đoàn hiện nay. Nghe thấy Mạnh Hàn đưa ra tin tức như vậy, Khải Văn tiên sinh gần như lập tức nhảy dựng lên. Jerome Pháp Thánh có thể trở thành phó hội trưởng đứng đầu, mà ta cũng có thể trở thành một trong 13 phó hội trưởng được đề cử. Quyển sách ma pháp uy lực cấp 9, chỉ cần nắm giữ cái này, tương đương với nắm giữ sát khí lớn. Còn ai dám tiếp tục nhe răng với Jerome đại nhân luôn luôn yếu thế nữa. Mà Jerome đương nhiên sẽ không quên lợi ích của Mạnh Hàn. Tin tưởng nếu như tình thế phát triển dựa theo miêu tả của Khải Văn tiên sinh, nhất định sẽ có một cục diện hoàn toàn khác. Chờ tới lúc tiên sinh trở về, có thể mang theo một quyển sách. Góc truyện audio.com, mặt phẳng chiếu cấp 6, cách chương.